Câu chuyện của Phúc Hắc Trung Khuyển Công và Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ. Chương 26, vẫn về chuyện ăn dưa hấu. Góc truyện audio.com. Thực ra Phúc Hắc Trung Khuyển Công vốn không thích ăn dưa. Chính vì điều ấy, khi Phúc Hắc Trung Khuyển Công và Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ còn là bé thường xuyên xảy ra chuyện như vậy. Mỗi lần người lớn gọi đám nhỏ qua ăn dưa, Phúc Hắc Trung Khuyển Công đều ăn rất ít hoặc là cho Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ hết phần của mình. Phải biết rằng, giữa mùa hè nắng chói chang, được ăn một miếng dưa hấu ngọt ngọt mát mát là một loại hưởng thụ như thế nào? Cho nên mỗi lần Phúc Hắc Trung Khuyển Công đem dưa của mình cho Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ, Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ luôn cảm thấy có một loại cảm động phát ra từ thật sâu trong tim mình. Sau đó, Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ mới biết Phúc Hắc Trung Khuyển Công không thích ăn dưa. Thế là cảm động trong lòng giảm bớt vài phần, cậu coi việc ăn luôn phần của Phúc Hắc Trung Khuyển Công là việc đương nhiên. Sau đó, Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ cuối cùng cũng nhớ ra việc phải hỏi Phúc Hắc Trung Khuyển Công vì sao không thích ăn dưa. Ăn dưa hấu xua tan cái nóng, người không thích ăn dưa hấu vào mùa hè rất ít đúng không? Phúc Hắc Trung Khuyển Công trả lời rất thản nhiên, ăn dưa hấu phải phun hạt, phiền phức chết đi được, ai muốn ăn cái thứ này cơ chứ? Lúc ấy, Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ ngay cả xúc động muốn bóp tim của chính mình cũng có luôn. Nhưng rồi, có một lần, Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ mua một quả dưa hấu về, cắt một nửa để trong tủ lạnh, Phúc Hắc Trung Khuyển Công không biết là bị điên hay làm sao. Chạy tới mở tủ lạnh. Lấy nửa quả dưa ra, dùng thìa khoét sạch những chỗ không có hạt, ăn cho bằng hết. Sau đó, mỗi khi đến mùa hè, khi Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ mở tủ lạnh ra đều phát hiện nửa quả dưa hấu mình đặt trong tủ lạnh lúc nào cũng vô duyên vô cớ trống hoác một khoảng ở giữa, cách chương.